Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, đánh ngươi cái mông. Còn dám loạn động, bành, một tiếng bạo hưởng, vốn là không có ý định làm ra bất kỳ phòng bị nào Thu Thủy Y Nhân. Tại Thu Thủy Minh Nguyệt ôm hận xuất thủ một quyền này dưới. Trực tiếp hướng, về. Sau bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, thân hình giống như diều đứt dây giống như, bay về phía tế đàn bên ngoài 100 mét không trung. Vốn tự đồng căn sinh, tương tiên gì quá mau, ai, khẽ than thở một tiếng, lần nữa theo trong không khí truyền ra, quanh quẩn tại Thu Thủy Minh Nguyệt bên tai, Thu Thủy Minh Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt. Tựa hồ có bóng người tại trước mắt mình chớp lên một cái, mà ở sau lưng nàng tập trung lên 12 vạn phần chú ý lực cơ sở ngói tỉ mỉ thì là đã bóp cò thương súng. Tiếng nổ lớn phanh phanh phanh uyển như hạt mưa giống như dày đặc viên đạn theo họng súng chỗ tiết ra bắn về phía Thu Thủy Minh Nguyệt bên người hư không. Tiếng súng lại trong nháy mắt, im bặt mà dừng, chỉ có đầu viên đạn, đinh đinh đinh, rớt xuống đất mặt thanh thúy thanh, quanh quẩn tại mấy người bên tai, cơ sở ngói tỉ mỉ một bộ gặp quỷ bộ dáng, kinh khủng muôn dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm chung quanh hư không, vừa mới, hắn rõ ràng trông thấy một bóng người, xuất hiện tại Thu Thủy Minh Nguyệt bên người, thế mà... Hắn vừa nổ súng, bóng người thì đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, hắn hoài nghi là mình tinh thần cao độ khẩn trương, đến mức xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là, Thu Thủy Minh Nguyệt binh khí, lại là bị người nào bẻ gãy. Cơ sở ngói tỉ mỉ tin tưởng không nghi ngờ phán đoán ra. Chính mình cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Mà chính là chung quanh nơi này xuất hiện tại thần bí cường đại tuyệt đỉnh cao thủ. Giấu đầu lộ đuôi, có gì tài ba, cơ sở ngói tỉ mỉ trong thanh âm, cũng lộ ra một chút sợ hãi cảm giác. Hắn thân là phản quân thủ lĩnh, những năm này trải qua vô số máu và lửa khảo nghiệm. Nhìn quen sinh tử, dù vậy, giờ khắc này, vẫn là cảm thấy một tia khí lạnh theo bàn chân dâng lên. Lan tràn qua toàn thân, thẳng phóng tới đỉnh đầu. Phá thiên kế hoạch chuyện rất quan trọng. Hắn cũng biết, giấy không thể gói được lửa. Tin tức này sớm muộn hội bị ngoại giới biết. Cho nên, tối nay mới tại tế chung quanh đài chôn xuống trọng binh trấn giữ. Người không có phận sự, nghiêm cấm tới gần phương viên trong vòng 10 dặm. Nếu không giết không tha, có bản lĩnh. Thì cút ra đây cho ta. Cơ sở ngói tỉ mỉ lớn mạnh lên lá gan, lạnh giọng gầm thét lên. Cái này thời điểm Thu Thủy Y Nhân đã bay ra tế đàn, bởi vì nàng đã ý thức được chuyển cơ rất có thể đã xuất hiện. Chỗ lấy lúc này nàng cũng không hoảng hốt, phản cũng có vẻ càng tỉnh táo thong dong. Đột nhiên nàng rõ ràng cảm giác được bên hông mình thêm ra một cánh tay, eo nhỏ nhắn bị cánh tay kia nhẹ nhàng địa vây quanh ở. Một cái rộng thùng thình ấm áp bàn tay, chính nhẹ nhàng bao trùm tại nàng nơi bụng, ở vào sống chết trước mắt Thu Thủy Y Nhân. Chỉ một thoáng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, bụng dưới, như vậy mẫn cảm sao ẩn sao bí vị trí, lại bị người xa lạ bàn tay cho chạm đến lấy. Đây là rất mập mờ, cũng là rất mất mặt một việc. Thu Thủy Y Nhân vốn có thể quay đầu lại, muốn nhìn rõ cái này nắm ở chính mình eo nhỏ nhắn người là người nào. Nàng chưa kịp nhìn đến đối phương bộ mặt thật sự, nàng thì cảm thấy mình hai chân, lần nữa đạp ở vuông vức rắn chắc trên tế đài. Là ngươi, Thu Thủy hai tỷ muội thanh âm, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong vang lên, chỉ bất quá hai người ngữ khí. Lại không giống nhau, Thu Thủy Nhân ngữ khí lộ ra ngoài ý muốn, thậm chí còn mang theo một tia hoan hỉ, mà Thu Thủy Minh Nguyệt trong giọng nói thì tràn ngập chấn kinh. cùng một vệt không che giấu được hoảng sợ. Hai tỷ muội đều biết Diệp Thiên Thu Thủy y nhân đêm qua còn chui vào Diệp Thiên ổ chăn, cùng Diệp Thiên cùng giường chung gối, phát sinh tiếp xúc da thịt, mà lại được đến Diệp Thiên cứu chữa. Nếu không nàng sớm liền trọng thương không trị, mà Hương Tiêu Ngọc vẫn. Năm đó Diệp Thiên tại xuyên đảo gia tộc dưỡng thương, trong lúc đó Thu Thủy Minh Nguyệt từng không chỉ một lần gặp qua Diệp Thiên. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ đến, năm đó thiếu niên kia, thời gian mấy năm không thấy, đã trưởng thành là đương đại hiếm thấy tuyệt đỉnh cường giả. Thu Thủy hai tỷ muội đều không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Thiên. Ngươi làm sao cũng tới nơi thị phi này? Thu Thủy nhân trên mặt nổi lên một tia đắng chát, nhớ tới tối hôm qua chuyện hoang đường, lại nghĩ tới năm đó thần toán tử lời bình luận, liên tưởng đến vừa mới thời khắc mấu chốt Diệp Thiên xuất thủ cứu tính mạng mình, làm cho Thu Thủy y nhân cảm thấy xấu hổ. Diệp Thiên uể oải cười cười, vỗ một cái Thu Thủy y nhân bờ mông, sụ mặt ra vẻ cả giận nói: đánh ngươi cái mông là bởi vì ngươi đối với ta giấu giếm tình hình thực tế. Ngươi cũng đừng không phục, ngươi muốn là tối hôm qua thì nói với ta, ngươi cũng muốn nhúng tay phá thiên kế hoạch một chuyện, ta cần gì phải phí tổn khí lực lớn như vậy tìm hiểu liên quan tới phá thiên kế hoạch nội tình. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng không ngờ tới, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, lại ở chỗ này cùng Thu Thủy y nhân gặp lại. Hơn nữa còn là tại Thu Thủy y nhân bị Thu Thủy Minh Nguyệt nhất quyền đánh bay lúc chính mình vừa tốt đi vào tế đàn. Thu Thủy y nhân lắc eo, muốn tránh thoát Diệp Thiên trói buộc, lại phát hiện Diệp Thiên cánh tay dường như dán kìm giống như, chăm chú bóp chặt eo ếch nàng, làm cho nàng không cách nào động đậy. Bị người trước mặt mọi người đánh cái mông, đây đối với Thu Thủy y nhân còn là lần đầu tiên trong đời. Từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ nàng, ai không phải xem nàng như thành tiểu công chúa giống như nâng trong lòng bàn tay, chăm chú che chở lấy. Thu Thủy y nhân khuôn mặt ửng đỏ, phấn nộn da thịt càng lộ ra kiều diễm muốn. Cho dù là về sau xuất đạo giang hồ, tiến vào giới sát thủ, cũng không ai dám đối nàng làm càn như vậy. Đánh ngươi cái mông, ngươi còn không phục, dám loạn động, muốn không phải ngay trước cái này bị ổi mặt, ta không phải cởi xuống ngươi quần về sau, mới đánh ngươi mông đít nhỏ. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên bàn tay lại là ba ba hai lần đập xuống tại Thu Thủy y nhân vành cao thanh tú trên mông. Trầm giọng nói: đàng hoàng một chút cho ta, không phải vậy ta thực sẽ cởi xuống ngươi quần. Nghe lấy Diệp Thiên cường thế bá đạo thanh âm, Thu Thủy nhân không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Nàng biết rõ Diệp Thiên nhất định có thể nói được làm được. Cái này kỳ hoa yêu nghiệt, từ lần trước tại Thủy Nguyệt Đảo Mã Gia biệt viện bên trong, bị hắn dùng thủ đoạn hèn hạ đánh bại về sau, nàng đối Diệp Thiên tà ác tác phong, sinh ra tâm lý. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, bất cần đời ánh mắt, quét mắt một vòng cơ sở ngói tỉ mỉ, thân hình lóe lên, lần nữa hiện thân lúc, đã đến cơ sở ngói bột mịn trước, hời hợt đem cơ sở ngói tỉ mỉ trong tay thương, súng, chộp đoạt lại, sau đó năm ngón tay thu nạp, crack crack. Một trận thanh thúy tiếng nổ vang về sau, hai thanh đặc thù thép chế tạo súng lục hóa thành toái phiến, theo Diệp Thiên trong tay rớt xuống đất. Cơ sở ngói tỉ mỉ mãnh liệt nuốt nước miếng một cái. Như thế thần kỳ kỹ thủ đoạn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, trong mắt của hắn Diệp Thiên đã không còn là người, mà chính là thần, bởi vì chỉ có thần mới có thể tại bất động thanh sắc ở giữa, coi sắt thép là thành trang giấy giống như, xoa lưa thưa ba nát. Cơ sở ngói tỉ mỉ không dám tưởng tượng, muốn là vừa mới Diệp Thiên bàn tay rơi vào đầu hắn bên trong, Như vậy đầu hắn lúc này đã giống như súng lục vỡ vụn, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó mà tin được. Trên đời vậy mà vẫn tồn tại dạng này thủ đoạn. Diệp Thiên thân thủ hướng về cơ sở ngói tỉ mỉ đầu vai, nhẹ nhàng nhấn một cái, cơ sở ngói quy tắc chi tiết dịu dàng ngoan ngoãn giống như con miên dương giống như quỳ rạp xuống đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?